Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 520, không nhịn được thánh giáo. Theo luồng thứ nhất thần linh ánh sáng xuất hiện trong thần võ môn chỗ đắp nặn tân thần điêu khắc bên trên. Bắt đầu từ từ hội tụ càng nhiều thần linh ánh sáng. Trương Thanh những đệ tử kia cũng bỗng nhiên lan truyền đến rồi tin tức. Bọn họ cảm giác được thân thể tựa hồ có gì đó không đúng. Muốn về tới đón nhận một hồi hắn kiểm tra. Hắn đương nhiên đáp ứng, để những đệ tử này cấp tốc trở về. Sau đó, Trương Thanh mang theo những đệ tử này đi tới nơi này tòa điêu khắc cửa phòng. Để bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn cùng mình không khác nhau chút nào khuôn mặt pho tượng. Có chút không biết làm sao nhìn về phía Trương Thanh. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn để cho các người mau chóng bước vào tiên thiên. Trương Thanh nghiêm túc nói thật, sau đó nhìn một chút. Có thể hay không lại nhờ vào đó để cho các ngươi đặt chân đến phá thành cấp trình độ. Từ khi sáng tạo thần võ môn tới nay, phá thành cấp cao thủ đã bắt đầu dần dần xuất hiện tại người đời nhóm trước mắt. Dựa vào thần binh chi linh, đã có 3 vị tiên thiên võ giả lên cấp trở thành phá thành cấp, trở thành trên thế giới đỉnh cấp cường giả, tương tự với dị thế giới siêu phàm cấp bậc tồn tại bọn họ. Tương tự cũng gia nhập vây quét thánh giáo trong hành động. Nhưng thánh giáo tựa hồ cũng có cường giả gia nhập. Không chỉ có là tiên thiên nhiều hơn không ít, siêu phàm đẳng cấp dĩ nhiên cũng ngoài ngạch thêm ra một ít. Hơn nữa còn đều là trên địa cầu người thành tựu siêu phàm. Nếu như không phải Trương Thanh chạy tới giết sạch rồi đám người kia, thần võ môn mấy vị này phá thành cấp mới vừa lên cấp liền muốn ngã xuống. Cũng bởi vậy, Trương Thanh vẫn luôn đối với tạo thần vận động rất kiên định chống đỡ. Rốt cuộc đã có thánh giáo đám người kia làm gương rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thời gian trôi qua từng ngày. Thánh giáo cùng thần võ môn vẫn luôn ở giữa lẫn nhau công phòng. Tuy nói thần võ môn bên này cường đại hơn, thế nhưng thánh giáo bên kia bởi vì có một vài người trong bóng tối dành cho trợ giúp, vẫn như cũ vẫn là duy trì tồn tại. Đồng thời, thực lực của hai bên cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Phá thành cấp cùng siêu phàm cường giả bắt đầu như giếng phun bình thường xuất hiện. Những kia bị Trương Thanh thu là đệ tử tân thần nhóm cũng đều đạt đến phá thành cấp trình độ. Vì bọn họ chỗ đắp nặn pho tượng cũng dần dần có thần dị. Nguyên bản chỉ là chất gỗ pho tượng, bắt đầu xuất hiện đặc thù biến hóa. Có thể rõ ràng nhìn ra, có kim thạch bình thường tính chất, cuối cùng cũng coi như là thăm dò nên làm gì chế tạo thần binh rồi. Trương Thanh thăm thẳm thở dài, ở thần võ môn tìm tòi nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có một chút manh mối, đó chính là lợi dụng tín ngưỡng đúc ra thần binh bản thể. Những này tân thần pho tượng, ở vô số tín ngưỡng thấm vào dưới, sẽ từ từ thay đổi tự thân tính chất, dần dần hình thành làm thần binh cơ tài. Sau đó thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, đem những kia tân thần máu tươi cùng với cấu kết, thông qua nữa các loại thủ đoạn, để tân thần tế luyện tự thân pho tượng, khiến cho hình thành hoàn toàn phối hợp tự thân thuộc tính vũ khí. Vũ khí này chính là thần binh sinh ra chính là đơn giản như vậy. Thế nhưng là cũng không dễ dàng, bởi vì thần binh cần đại lượng tín ngưỡng dùng để duy trì, hoặc là sử dụng cực kỳ quý giá vật liệu đến một lần nữa đắp nặn, bảo lưu nó đặc tính sau, thành tựu bất hủ thần binh mới thật sự là thần binh. Dường như Trương Thanh sử dụng thanh long, chính là một thanh theo thời đại thượng cổ liền lưu truyền tới nay bất hủ thần binh. Mà những kia tín ngưỡng đúc ra thần binh cũng chỉ là phổ thông tín ngưỡng thần binh. Tín ngưỡng đoạn tuyệt sau chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, sẽ một lần nữa hóa thành gỗ mục, không thể lại có chút uy lực. Nhưng bất luận làm sao, như thế nào đi nữa Đoản Mệnh thần binh, vậy cũng là thần binh. Trương Thanh chỗ nhận lấy những đệ tử này, hầu như tương lai mỗi cái đều sẽ trở thành một tên hiển thánh cấp tồn tại. Ở có thể phá thần binh huyền bí sau, thần võ môn phát triển trong nháy mắt biến hóa rất nhiều. Các loại võ đạo tân tinh bắt đầu xuất đạo, một cái lại một cái tạo thần kế hoạch bắt đầu sinh ra. Rất nhiều người đối này không quá lý giải, thế nhưng rốt cuộc thần võ môn là Trương Thanh môn phái. Hắn muốn làm như vậy, liền cho hắn làm như vậy là được rồi. Ngược lại không chính là một ít thần tượng sao? Đối với những kia cao cao tại thượng đám người tới nói, cùng trước đây con hát khác nhau ở chỗ nào? Nhưng cũng không ai biết, Trương Thanh không ngừng tạo liền những thứ này tân thần, vì bọn họ đắp nặn tương ứng pho tượng, để thực lực của bọn họ tăng nhanh như gió, rất nhanh sẽ tích trữ một nhóm lớn quý giá chiến lực. Mấy năm sau, thần võ môn đản sinh ra người thứ hai hiển thánh cấp cường giả, chấn kinh rồi thế giới, đồng thời cũng làm cho thánh giáo đám người kia ngồi không yên rồi. Thánh giáo những năm gần đây lén lút phát triển cũng là cực kỳ cấp tốc, không chỉ có thông qua tín ngưỡng đào tạo rất nhiều siêu phàm đẳng cấp cường giả đi ra. Hai tên thần binh người nắm giữ tự thân cũng đồng dạng là thánh nhân đoạt xá mà đến. Lợi dụng tín ngưỡng khôi phục thực lực của tự thân, nói cách khác, hai tên hoàn chỉnh không thiếu sót hiển thánh cấp cường giả. Tuy rằng ở trong tình báo của bọn họ, chỉ có Trương Thanh một vị hiển thánh cấp chí cường, nhưng hắn thu được nhất kiếm ma nhân truyền thừa sau nắm giữ lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Cũng đã bị bọn họ hiểu biết, hai tên hiển thánh cấp không đủ. Bọn họ chuẩn bị bồi dưỡng ra càng nhiều hiển thánh cấp đi ra, đồng thời đi đối mặt Trương Thanh, triệt để đánh tan cho tới nay tìm bọn họ để gây sự thần võ môn. Đương nhiên, những hiển thánh cấp này chính là một ít loại lâm thời bia đỡ đạn, đợi được cướp đoạt địa cầu sau, tác dụng của bọn họ trên căn bản cũng là đến cùng rồi. Nhưng bọn họ muốn cầu thả phát dục kế hoạch ở thần võ môn xuất hiện người thứ hai hiển thánh cấp thời điểm liền triệt để phá diệt rồi, bởi vì bọn họ phát hiện Trương Thanh thình lình đã nắm giữ làm sao đào tạo hiển thánh cấp tồn tại năng lực. Nếu như không thể mau chóng đánh bại hắn, địa cầu bên này thực lực sẽ càng ngày càng khủng bố lên. Thế là ngay ở một ngày ban đêm, thánh giáo hai tên thánh nhân hung hãn phát động khủng bố huyết tế, đem phần lớn tín đồ huyết tế hết sạch, hóa thành cường tuyệt huyết tế lực lượng, vì bản thân mới hai tên siêu phàm cường giả rót vào. Chớp mắt liền sinh ra ba tên hiển thánh cấp cường giả. Tuy rằng không có thần binh, nhưng thực lực cũng coi như là siêu tuyệt, tuy rằng chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn, thế nhưng cũng đã đầy đủ rồi. Sau đó, bốn tên hiển thánh cấp cường giả trực tiếp một đường bôn tập thần võ môn mà đến. Một gã khác trực tiếp đi một nơi khác tàn sát chúng sinh. Huyết tế sau mở ra mới đường nối, mà huyết tế địa điểm tự nhiên chính là cùng bọn họ vẫn liên lạc một số thế lực. Bởi vì đối với thánh giáo không có quá nhiều phòng bị, là thích hợp nhất ra tay mục tiêu. Kẻ địch đến rồi. Ngồi ở thần võ môn bên trong, Trương Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xôi phương hướng, một điểm khiếp đảm cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Tuy rằng có nguy hiểm, thế nhưng cũng không mãnh liệt. Nói cách khác, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng dù vậy trực giác cũng không có để Trương Thanh có tí ti thả lỏng. Hắn đánh thức Lý Mai, tỉnh lại một vị khác vừa mới thăng cấp hiển thánh cấp cường giả hắn nào đó vị đệ tử, bắt đầu ở thần võ môn trước cửa chờ đợi. Theo thánh giáo mấy vị này thánh nhân đến, không nói hai lời, song phương trực tiếp triển khai huyết chiến, điên cuồng sức mạnh san bằng bốn phía tất cả. Đã sớm không người thần võ môn chỉ một thoáng liền bị dư âm triệt để phá hủy. Sớm ở ta lên cấp trước, sư phụ cũng đã đem tất cả mọi người chuyển đến những nơi khác. Vừa mới thăng cấp hiền thánh cấp, cường giả nhìn thấy đối phương thất vọng ánh mắt. Hắn biết các ngươi nhất định sẽ không nhịn được. Xem ra quả nhiên bị sư phụ đoán đúng rồi. Thánh giáo thánh nhân không nói lời nào. Tuy rằng tiếc nuối không thể cho thần võ môn một chút giáo huấn. Thế nhưng bọn họ mục tiêu chủ yếu tuy nhiên vẫn là Trương Thanh đám người. Bởi vậy, chiến đấu chưa từng đình chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,